Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập tiếp theo, cũng là tập 4 của bộ truyện Phế Vật Đại Tiểu Thư. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích, hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Huynh nói xem, nữ nhân này sao biến thông minh, mồm miệng lanh lợi như vậy chứ? Ngay cả răng nanh cũng trở nên đặc biệt sắc bén, thật không biết nên nói cái gì cho tốt. Ngay lúc Tề Duệ ngồi xuống, song song với Mạc Thiếu Khanh, cố ý đưa tay đến, cẩn thận đánh giá, tuy rằng khẩu khí là thầm oán, nhưng là trong mắt lại như đang khoe khoang. Ánh mắt Mạc Thiếu Khanh dừng lại trên miệng vết thương trên tay Tề Duệ, đôi mắt như chim ưng, phút chốc ngẩn ra. Miệng vết thương đổ máu cứ như vậy không băng bó, hiện ra trước mắt hắn. Không cần nghĩ, khôn khéo cơ trí như Mạc Thiếu Khanh cũng biết miệng vết thương kia là như thế nào mà có được. Nghĩ đến hình ảnh bản thân vừa rồi nhìn thấy, trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Có lẽ chính mình vừa rồi nhìn đến cũng không phải chân tướng sự việc, bên trong có cái gì hiểu lầm cũng không biết chừng. Giờ phút này nhìn đến trong mắt Tề Duệ khoe ra cùng cố ý, ý nghĩ trong lòng càng thêm chắc chắn. Thứ hắn có thể làm chính là tăng cảnh giác mà không phải lùi bước, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đúng vậy, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bớt quá ta lại cho rằng, cho dù nữ nhân kia là một tiểu mèo hoang, chỉ cần trước mặt người nàng yêu, chắc chắn sẽ thu hồi lợi trảo, trở nên dịu ngoan hơn nhiều. Tề Duệ giật mình, nghe hiểu ý ngầm trong lời nói của Mạc Thiếu Khanh, lập tức cười khẽ ra tiếng. Bản vương hiện tại mới phát hiện, hóa ra tiểu mèo hoang cũng có lúc đặc biệt. Có câu, dưa hái xanh không ngọt, tiểu mèo hoang tự nhiên tốt. Nếu không có năng lực làm cho lợi trảo của nàng thu lại, đó chính là tăng thêm phiền não. Quỳnh nói có phải không? Mạc Thiếu Khanh dừng đền một chút ý cười cao thâm, nói. Tần Mộ Dao cũng không phải một tiểu mèo hoang bình thường, so với mèo, Dao Nhi càng giống một hổ cái. Lời hắn ta nói làm tươi cười trên mặt Tề Duệ cứng đờ, hắn không thích dáng vẻ, hết thảy đều nắm giữ trong tay của Mạc Thiếu Khanh. Thiếu Khanh, đừng trách ta không nhắc nhở người. Có chút tiểu mèo hoang không phải dễ thu phục. Cẩn thận không thu phục được đối phương, ngược lại bị đối phương thu phục lại. Tề Duệ nhắc nhở, như có chút đăm chiêu nhìn Mạc Thiếu Khanh, giống như đang thử thăm dò điểm giới hạn của hắn. Hai người, người một câu ta một câu giao phong, giống như không ai nguyện ý nhường ai cả. Mạc Thiếu Khanh cười nhưng không nói. Quay đầu, ánh mắt dừng lại trên xe, đối diện Tần Mộ Dao cũng lộ ra hai mắt, hai người nhìn nhau cười. Nếu là bị nữ tử như Dao Nhi thu phục, như vậy hắn cũng chỉ có thể vui vẻ chịu đựng. Tề Duệ nhận thấy tầm mắt hai người giao nhau, ánh mắt căng thẳng, cảm thấy phá lệ chói mắt, hùng hăng kẹp chặt bụng ngựa như tên bắn, chạy như bay đi ra ngoài. Đoàn người vừa ở biệt quán an trí xong, liền thu được thiệp cưới mời bọn họ tham dự, nghe nói là công tử thủ phủ Thành Cẩm Tú thú thê. Mạc Thiếu Khanh cùng Tề Duệ lấy được thiệp mời, ăn ý liếc nhau một cái. Hắn hẳn là cũng tới đi. Đôi mắt như chim ưng của Tề Duệ hiếp lại. Mạc Thiếu Khanh cười nhưng không nói, vẫn như cũ làm người ta thấy không rõ cảm xúc, nhưng là trong lòng hắn hiểu được, đáp án này là khẳng định, đại sự như vậy hắn ta làm sao có thể không đến, bất quá chỉ sợ cũng là buồn bã, ủ rũ. Tần Mộ Dao nhận thấy hai người dị thường, lại nhìn thoáng qua hai nhân vật trên thiếp mời, Phó Tam Vũ cùng Cổ Cảnh Vinh, hai hàng đông mày không khỏi hơi nhíu. Trực giác nói cho nàng, hai người kia nhất định có liên quan đến bọn họ. Tiệc cưới này không phải xa hoa bình thường, có thể thấy được là tìm danh tác, không hổ là công tử thủ phủ Thành Cẩm Tú. Bất quá, đại hôn cổ đại trong mắt Tần Mộ Dao lại chẳng nổi bật, cũng chỉ là việc nhỏ như con thỏ, nếu nàng muốn kết hôn, nhất định sẽ làm thế nhân kinh diễm. Xem tân làng tân nương bái đường xong, hứng thú giảm bớt, Tần Mộ Dao một mình rời đám người, nàng không thích ồn ào, náo nhiệt như vậy. Không mục đích đi dạo, đột nhiên một âm thanh khiến cho nàng chú ý. Tần Mộ Dao nghe tiếng nhìn lại, rõ ràng thấy tân nương tử vừa rồi bái đường nên đưa vào động phòng, lại cùng một người nam nhân đứng đối diện. Thân hình nam nhân cao lớn, một thân trang phục màu đen, giống như cùng với đêm tối hòa hợp là một. Trong lúc mơ hồ, nàng cảm thấy nam nhân này có chút quen thuộc. Cẩn thận quan sát, rốt cuộc nhớ tới người nọ là người nào. Thương Kỳ Nhiên từng giúp nàng. Nhưng là hai người bọn họ ở trong này làm cái gì? Tính tò mò trong lòng Tần Mộ Dao bị kích thích, nhất thời thật hứng trí tới gần. Vì sao? Thương Kỳ Nhiên như một đầu sư tử khàn khàn phát ra sóng giận. Sớm biết tin tức nàng phải thành thân, nhưng lại hiện tại trong lòng hắn vẫn có chút không thể nhận được. Võ Tầm Vũ nhắm mắt, giống như là bị hắn sóng giận dọa đến. Đúng lúc này, một nam nhân từ phía sau nữ nhân xuất hiện, một thần y phục tân lang, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, tiến lên vô cùng thân thiết ôm eo Phó Tầm Vũ, đem nàng kéo vào lòng chính mình. Từ thái giữ lấy kia rõ ràng như thế, đối với Thương Kỳ Nhiên quăng đến ánh mắt khoe khoang. Đại sư huynh, huynh dọa đến Vũ Nhi rồi. Cổ Cảnh Vinh chống lại hai mắt Thương Kỳ Nhiên, ngự khí mang theo tia trách cứ. Hai người là đồng môn, nhưng là nam nhân này các phương diện đều ở phía trên chính mình, tất cả vinh dự đều ở trên người hắn. Nhưng là hiện tại, hắn rốt cuộc có một việc có thể hơn hắn ta, thì phải là cưới nữ nhân hắn thích. Nghĩ tới đây, đắc ý trong mắt Cổ Cảnh Vinh càng sâu hơn trước. Thương Kỳ Nhiên căng thẳng, đột nhiên như hiểu được. Thì ra là thế, Cổ Cảnh Vinh là trước mặt hắn khoe khoang sao? Ánh mắt nhìn về phía Phó Tầm Vũ, nàng dịu ngoan rút vào lòng Cổ Cảnh Vinh, ánh mắt phút chốc căng thẳng. Thái độ Cổ Cảnh Vinh hắn không thèm để ý, hắn để ý là đáp án của Phó Tầm Vũ. Vũ Nhi, vì sao? Phó Tầm Vũ cảm nhận được tài nam nhân ôm mình đột nhiên buộc chặt, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, giây kế tiếp ngẩng đầu nhìn hướng Thương Kỳ Nhiên. Đại sư huynh, người trong lòng Vũ Nhi là nhị sư huynh, ở trong mắt huynh, kiếm trong tay huynh so với cái gì cũng quan trọng, nhưng là nhị sư huynh không giống, nhị sư huynh dịu dàng lại săn sóc cho Vũ Nhi. Thương Kỳ Nhiên như bị sét đánh, toàn bộ thân thể lùi về sau một bước, hận không thể lập tức biến mất. Nhưng là hắn cũng không thể, chỉ có thể cường chống lại nhìn hai người. Đại sư huynh, cảm ơn huynh tới tham gia hôn lễ của ta cùng Vũ Nhi. Xuân tiêu một cách đáng giá ngàn vàng. Sư đệ ta muốn mang tân nương trở về phòng, mời huynh cứ tự nhiên. Tâm tình Cổ Cảnh Vinh tốt, cười to một tiếng, ôm Phó Tầm Vũ đang muốn rời đi, lại bị một thanh âm đánh gãy. Đợi chút. Tần Mộ Dao từ chỗ tối đi ra ngoài, tào nhã tiêu sái đến bên người Thương Kỳ Nhiên, ôm lấy cánh tay hắn. Kỳ Nhiên, đã nói là cùng nhau đến chúc phúc Vũ Nhi sư muội, chàng lại nhất định săn sóc ta đi đường mỏi mệt, muốn cho ta hảo hảo nghỉ ngơi. Ta dù mệt, Vũ Nhi sư muội vẫn là muốn trông thấy. Thương Kỳ Nhiên đột nhiên ngẩn ra, nhìn nữ nhân vô cùng thân thiết, ôm lấy cánh tay của mình. Tần Mộ Dao, sao nàng ở trong này, còn có nàng muốn làm gì? Tần Mộ Dao xuất hiện, không khỏi làm Thương Kỳ Nhiên kinh dị. Trong nháy mắt, Cổ Cảnh Vinh nhìn đến nàng, trong mắt hiện lên một chút kinh diễm. Trên đời lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy, giống như có thể làm cho vạn vật trên thế gian đều bị mất hết màu sắc. Tần Mộ Dao không để ý đến sự kinh ngạc của hắn, trên mặt nở ra nụ cười tự tin, đi đến trước mặt Phó Tam Vũ, lôi kéo tay nàng. Vũ Nhi sư muội, ta thường nghe Kỳ Nhiên nhắc tới muội, hắn nhưng lại nói không ít lời hay về muội, làm hại ta còn ghen tị. Hắn người này thế nào, đối với nữ nhân khác là có vẻ lãnh đạm, hàm thích kiếm trong tay hắn. Bớt quá điểm này ta lại thật sự thích. Hắn ôm kiếm của hắn ngủ vẫn tốt hơn so với ôm nữ nhân khác. Mùi nói có phải hay không? Tần Mộ Dao dứt lời như có như không liếc một cái nam nhân gọi là Cổ Cảnh Vinh, trong lòng không khỏi hừ lạnh một trận. Đêm tân hôn liền đối với nữ nhân khác lộ ra biểu tình tham lam, vừa thấy chính là tên hoa hoa công tử. Xem ra ánh mắt Phó Tầm Vũ này tuyển trượng phu cũng bất quá là như thế. Trong mắt xẹt qua chút biến hóa kỳ lạ, xoay người đi đến bên người Thương Kỳ Nhiên, rút vào trong ngực hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, cảm nhận được thân thể hắn cứng ngắc, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị. Chống lại hai mắt Thương Kỳ Nhiên kinh ngạc như trước. Vũ Nhị sư muội, kỳ thật Kỳ Nhiên cũng là người biết săn sóc. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí nháy mắt quay nhanh ngược trở lại, Tần Mộ Dao vừa diễn làm cho Cổ Cảnh Vinh cùng Phó Tầm Vũ thần sắc khác nhau. Cổ Cảnh Vinh bị dung mạo tuyệt thế của Tần Mộ Dao hấp dẫn, trong mắt tràn đầy tham lam, tài nàng đặt tại trên người Thương Kỳ Nhiên làm cho hắn cảm thấy phá lệ chói mắt. Nữ nhân xinh đẹp như vậy lại là của Thương Kỳ Nhiên. Tài ôm Phó Tầm Vũ buông lỏng một chút, nhân tố bất bình trong lòng chợt tăng vọt. Hắn làm nhiều như vậy hoàn toàn là vì đã kích Thương Kỳ Nhiên, nhưng là hiện tại hắn giống như không có đạt tới hiệu quả đón trước. Nghĩ tới đây, trong mắt Cổ Cảnh Vinh xẹt qua một luồng hận ý. Đại sư huynh, nàng... Phó Tầm Vũ hiếp mắt. Bên người đại sư huynh từ khi nào thì hơn một nữ nhân, nàng không thể không thừa nhận nữ nhân này là nữ nhân xinh đẹp nhất nàng từng gặp. Vũ Nhi, nàng... Thương Kỳ Nhiên vội vã muốn giải thích, hắn cảm ơn Tần Mộ Dao ra tay giải vây, đưa hắn từ trong xấu hổ lôi ra ngoài, nhưng là cũng không muốn cho Phó Tầm Vũ hiểu lầm hắn. Mi tâm Tần Mộ Dao nhíu lại, người ta cũng đối hắn như vậy, hắn còn thay người khác suy nghĩ, Thương Kỳ Nhiên này sao có thể thành thật như vậy? Người hiền lành chỉ sợ trên thế giới này cũng chỉ còn mình hắn. Mặt mày vừa chuyển, thừa dịp hắn còn chưa nói liền đánh gãy lời hắn. Vũ Nhi sư muội, đại sư huynh của muội trên đường đến còn nói với ta, sư muội hắn yêu thương nhất cuối cùng cũng thành thân, về sau có vị hôn phu của muội chiếu cố muội, hắn cũng không cần quan tâm nhiều nữa. Ánh mắt Tần Mộ Dao chợt lóe, một câu thành công nhắc nhở ba người càng thêm như một cái búa tạ đánh vào trên người mấy người. Vũ Nhi hiện tại là phu nhân của nhị sư đệ. Trong đầu Thương Kỳ Nhiên vốn có ý niệm muốn giải thích, nhất thời đánh mất, mặc cho Tần Mộ Dao làm chủ hướng phát triển câu chuyện. Phó Tầm Vũ cũng nhắm mắt, trên người gã y đỏ thẫm nhắc nhở nàng, chính mình đã muốn gả làm thê tử của người khác. Nhưng là trong lòng lại thật không cam lòng. Bả vai của đại sư huynh cho tới nay đều là chỉ của riêng nàng, nhưng lại hiện tại lại thành nơi của nữ nhân khác dựa vào. Ở trong lòng nàng, cho dù nàng thành thân, đại sư huynh cũng không nên nhanh như vậy thích nữ nhân khác. Vũ Nhị sư muội, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, các muội nhưng đừng lãng phí nha. Tần Mộ Dao cười khẽ, nháy mắt lôi kéo tay Thương Kỳ Nhiên, hướng hắn quăng một ánh mắt ái muội. Kỳ Nhiên, chúng ta cũng đừng lãng phí bóng đêm tốt đẹp này. Dứt lời, lôi kéo Thương Kỳ Nhiên rời khỏi, còn không quên xoay người hướng Phó Tầm Vũ phía sau quăng nụ cười đắc ý, nhìn khuôn mặt nàng ta tái nhợt, trong lòng xẹt qua chút khinh thường. Vũ Nhi này trong lòng nghĩ cái gì, nàng liếc mắt một cái có thể nhìn ra hết. Hiện tại nàng ta nhất định cảm giác được thứ gì đó của mình bị đoạt đi mất. Đợi cho rút cuộc rời đi xa đôi tân nhân, Tần Mộ Dao hoàn toàn không có kiều mị vừa rồi, buông tay hắn, dưới ánh mắt hơi hơi kinh ngạc của Thương Kỳ Nhiên mở miệng. Ngươi không cần cảm ơn ta, lần trước ở yến hội khất xảo, ngươi cũng giúp ta, chúng ta coi như huệ nhau, về sau xem như không thiếu nợ lẫn nhau. Trên khuôn mặt cương nghị của Thương Kỳ Nhiên thấy không rõ cảm xúc, đôi mắt như sư tử đầy mạnh mẽ nhanh nhìn chăm chăm Tần Mộ Dao, nhớ lại một màn ngày ấy ở trong hoàng cung, nhất cử nhất động của nàng trước mặt Tề Duệ được đính giấy hiệp nghị, đôi mắt thâm thúy của hắn hiện lên chút tìm tòi, nghiên cứu. Hành động của Tần Mộ Dao đều là xuất thần nhập hóa như vậy sao? Dáng vẻ nữ tử vô dụng của Tần Mộ Dao cũng là do nàng cố ý tạo ra để mê hoặc thế nhân sao? Ý tưởng này nhảy vào trong óc hắn, tìm tòi trong mắt đối Tần Mộ Dao càng sâu. Cảm ơn nàng. Thương Kỳ Nhiên chậm rãi mở miệng, nhưng thật ra làm cho Tần Mộ Dao có chút giật mình. Ở trong trí nhớ trước kia, số lần Thương Kỳ Nhiên mở miệng nói chuyện đó là có thể đếm trên đầu ngón tay, càng đừng nói từ trong miệng hắn nghe được lời cảm ơn. Tần Mộ Dao bắt được khổ sở chợt lóe trong mắt hắn, nhất thời hiểu được cái gì. Đột nhiên một vệt sáng sượt qua, Tần Mộ Dao đối với Thương Kỳ Nhiên nói: "Người ở đây đừng nhúc nhích, chờ ta trở lại." Dứt lời, không đợi Thương Kỳ Nhiên trả lời, người liền biến mất trong bóng tối, lưu lại Thương Kỳ Nhiên nhìn bóng dáng của nàng ngẩn người. Dựa theo lời của nàng, ở tại chỗ ngơ ngác chờ, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn đây là làm sao? Hắn không phải nên rời đi sao? Nhưng trong đầu lại lẩn vẩn câu nàng nói chờ nàng trở lại, không có một chút ý niệm rời đi nào. Lúc Tần Mộ Dao lại xuất hiện, trong tay cầm hai vòi rượu, đối với Thương Kỳ Nhiên cười đến thoải mái. "Lấy võ công của người mang ta lên trên hẳn không phải là việc khó đi." Tần Mộ Dao dương khóe miệng lên, nở rộ ra một chút tươi cười, tươi cười làm Thương Kỳ Nhiên giật mình, đợi cho hắn phản ứng lại thì nhíu nhíu mày. "Lên đó làm cái gì? Bóng đêm tốt như vậy, có rượu ngon, có gia nhân, không sai có phải thật xin lỗi chính mình hay không?" Tần Mộ Dao đem một vòi rượu nhét vào trong lòng hắn, hào phóng nói: "Nếu hiện tại thả hắn trở về, như vậy tối nay nhất định là một đêm khổ sở, nàng đã làm người tốt thì làm cho trót, đơn giản khiến cho hắn quên chuyện không vui hôm nay." Thường Kỳ Nhiên hiếp mắt, giống như có mỉm cười xẹt qua, giây kế tiếp một cánh tay cương kiện ôm lấy nàng. "Mạo phạm." Tần Mộ Dao chỉ cảm thấy thân thể của nàng một trận nhẹ nhàng, chậm rãi bay lên, còn không kịp hưởng thụ loại cảm giác bay này nhiều, chân liền tiếp xúc với nóc nhà. Hai người đứng ở trên nóc, Thương Kỳ Nhi nhìn nữ tử trong lòng, trên mặt hưng phấn tươi cười, trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng thần. Thế nhưng đưa tay từ thân thể của nàng lấy ra, cứ như vậy nắm lấy nàng, ánh mắt khóa chặt nữ tử trước mặt. Nét tươi cười trên mặt nàng như hoa lại làm cho ngôi sao trên trời cũng trở nên mất đi ánh sáng. "Có thể buông ra được rồi." Tần Mộ Dao phát hiện tư thế hai người ái muội, khẽ nhíu mày. Thương Kỳ Nhiên đột nhiên ngẩng ra, giật mình nhận ra chính mình vừa rồi thất thố, tay cứng ngắc co rụt lại, ánh mắt lóe ra không dám mở mắt, giống như đang che giấu xấu hổ. Hào phóng xốc lên vòi rượu, một ngụm uống xuống, do dự uống thật nhiều, chất lỏng trong suốt trên cằm của hắn ngày rơi càng nhiều, từng giọt, có vẻ phá lệ mê hoặc. Tần Mộ Dao nhìn ra hắn đang che giấu, khóe miệng không khỏi dừng lên ý cười. Không nghĩ tới nam nhân này cũng có một mặt đáng yêu như thế. Nhún vai, Tần Mộ Dao ôm vòi rượu ngồi ở trên nóc nhà. "Nàng thật khác với trước kia." Ngữ khí khẳng định từ trong miệng Thương Kỳ Nhiên truyền đến nam nhân ngồi bên cạnh Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao giật mình, giây tiếp theo cười khẽ, đảo mắt nhìn về phía Thương Kỳ Nhiên. "Làm sao? Hiện tại Tần Mộ Dao không còn là nữ tử vô dụng trước kia, có phải thay các người giảm bớt thật nhiều thú vị hay không?" Tần Mộ Dao có ý riêng, nói: "Chuyện bọn họ lấy nàng ra đặt cược, nàng nhưng là xem ở trong mắt." Mắt Thương Kỳ Nhiên run run, giống như không quá hiểu được ý nàng. Tần Mộ Dao nhún vai, tiếp tục nói: "Lần trước trên yến hội khất xảo, Trần Giác thua thật thảm đi." Nghe nói sau vài ngày cũng chưa đi ra ngoài tầm hoa vấn liễu, muốn nhìn nàng xấu mặt liền hướng về phía này, nàng nên làm cho hắn thua thật thảm. Lời nói rơi xuống, quả nhiên thấy Thương Kỳ Nhiên nhất thời cứng đờ, thần sắc trên mặt đột biến, không biết nên nói gì nhìn nàng. Hóa ra nàng lại đang nói chuyện này, nhưng là nàng làm sao biết được ba người bọn họ lấy nàng ra để đặt cược. Quả thật thua không ít. Khóe miệng Thương Kỳ Nhiên khó được nở rộ chút tươi cười, trong mắt nhìn Tần Mộ Dao tìm tòi càng nhiều. Tần Mộ Dao quả thật khác biệt. Tần Mộ Dao thấy hắn suốt cuộc nở nụ cười, nguyên trái tim cũng thả xuống, nghĩa khí vỗ vỗ vai hắn. Huynh đệ, xem ta đi, Tề Duệ không muốn gặp ta, ta cũng có thể không thèm gặp hắn. Đồng dạng sư muội ngươi không thích ngươi, ngươi cần gì phải đem tâm tư đặt trên thân thể của nàng? Lấy diện mạo gia thế của ngươi, còn sợ không có nữ nhân thích sao? Thương Kỳ Nhiên giật mình. Dưới ánh trăng, gương mặt tuyệt mỹ của nàng như là tản ra một loại ma lực thật lớn, làm cho hắn như đuôi mù. Nàng thật sự buông tha cho Tề Duệ sao? Không biết vì sao, Thương Kỳ Nhiên thật muốn biết đáp án. Tần Mộ Dao đang muốn trả lời, ánh mắt phiêu đến một thân ảnh, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, không chút suy nghĩ, kéo đầu Thương Kỳ Nhiên. Thương Kỳ Nhiên bất ngờ không kịp phòng, vừa vặn đặt trên thân thể nàng, đang rút nghi hoặc, bên tai vang lên thanh âm của Tần Mộ Dao. Đừng nhúc nhích! Thân thể Thương Kỳ Nhiên chợt cứng đờ, chớp mũi truyền đến hơi thở chỉ có trên người Tần Mộ Dao, gần như làm hắn nháy mắt, đình chỉ suy nghĩ, giống như đã bị mê hoặc, không ngừng hấp thụ hương làm cho người ta mê muội này. Đầu Tần Mộ Dao tựa vào trên vai Thương Kỳ Nhiên, tầm mắt lại lướt qua đầu vai hắn, nhìn về phía cái thân ảnh phía sau phòng ốc dưới gốc cây, đồng thời dư quang liếc đến một chỗ khác. Đồng dạng một thân ảnh làm cho khóe miệng Tần Mộ Dao dương lên chút ý cười, ở bên tai Thương Kỳ Nhiên thấp giọng nói: "Sư đệ sư muội của ngươi, xem ra thật quan tâm chuyện của ngươi đi." Không nghĩ tới màn diễn vừa rồi còn chưa có diễn hoàn, nàng ghét nhất chính là bị bỏ dở nửa chừng. Nếu hai người kia muốn xem diễn, vậy nàng liền thỏa mãn sự quan tâm của bọn họ. Nàng biết hiện tại tư thế bọn họ ái muội, bất quá đây đúng là thứ nàng muốn. Quả nhiên như nàng dự đoán, hai cái thần ảnh nhìn đến bọn họ ái muội, một trước một sau rời đi. Nàng còn chú ý tới Phó Tâm Vũ rời đi, trên mặt chợt lóe qua một chút không cam lòng. Mì tầm Cương Kỳ Nhiên nhíu lại, trong mắt hiện lên chút xấu hổ, vừa rồi hắn hoảng thần, gần như không nghe thấy nàng nói gì. Nàng nói cái gì? Mắt Tần Mộ Dao dừng lại một chút, cũng không nghĩ nói cho hắn vừa rồi ai tới. Theo nàng quan sát, Thương Kỳ Nhiên tuy rằng đối với người lạnh lùng, nhưng là không hơn không kém một người hiền lành, cho nên mới bị đôi phu thê kia nhục nhã. Buồn tài ôm lấy cổ Thương Kỳ Nhiên, Tần Mộ Dao cao giọng nói: "Ta nói, huynh có thể đứng lên được rồi." Lời này của nàng nhắc tới tỉnh, Thương Kỳ Nhiên đột nhiên phát hiện tư thế hai người rất ái muội, rất nhanh từ trên thân thể nàng đứng lên, đoàn cảm giác ấm áp chợt không thấy, trong lòng nhất thời thất vọng cùng mất mát, ánh mắt vẫn liên tuyết từ trên thân thể nàng rời đi. Thương Kỳ Nhiên bị phát hiện này của chính mình hoảng sợ. Trước giờ trừ bỏ sư muội ra, hắn hướng đến không có hứng thú, nữ nhân khác còn không có tiếp xúc đến thân thể hắn, cũng đã tiếp xúc đến kiếm trong tay hắn. Nhưng là tối hôm nay, Tần Mộ Dao tới gần nhưng không làm hắn sinh ra phản cảm. Nhận thấy được trên mặt hắn đỏ ửng, trong mắt Tần Mộ Dao hiện lên chút ý cười. Không nghĩ tới, nam nhân này thiết huyết, ngây thơ như vậy, Phó Tâm Vũ gả cho người khác, xem ra là một tổn thất lớn. Như là muốn giảm bớt thẹn thùng của Thương Kỳ Nhiên, Tần Mộ Dao một lần nữa cầm lấy vòi rượu, đại khí cùng vòi rượu của hắn đụng một chút. Hôm nay không sai không về. Dứt lời, còn tại lúc Thương Kỳ Nhiên ngốc lăng, một ngậm ngửa đầu uống xong, giày kế tiếp trên yết hầu như bị thiêu đốt, Tần Mộ Dao không khỏi nhíu mày. rượu ở cổ đại thật mạnh. Thường Kỳ Nhiên bị hành vi của nàng dọa đến, lần đầu tiên nhìn đến một nữ nhân uống rượu hào phóng như vậy, cho dù là hiệp nữ hành tẩu trên giang hồ cũng không có tiêu sái như nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút nhìn choáng váng, hoàn toàn quên xấu hổ cùng nặng nề vừa rồi. Hai người đang uống, đột nhiên rượu trong tay Tần Mộ Dao bị Thương Kỳ Nhiên đoạt đi, đã muốn có chút men say, mì tâm Tần Mộ Dao nhíu chặt, nhìn nam nhân đoạt thứ gì của mình, còn không có tới kịp giành về, liền thấy Thương Kỳ Nhiên giơ cao nguyên vòi rượu vốn thuộc về nàng, ngửa đầu một ngụm uống hết. Này, huynh sao lại như vậy chứ? Không cần cướp rượu của người khác. Thương Kỳ Nhiên hiếp mắt. Nàng đã sai rồi. Sai sao? Nàng làm sao có thể sai chứ? Nhớ ngày đó lúc ở hiện đại, nhưng là ngàn chén không sai, một chút rượu như vậy làm sao có thể làm cho nàng sai? Hiện đại Tần Mộ Dao ngàn chén không sai, nhưng là Tần Mộ Dao cổ đại thể chất cũng là uống liền sai. Từng bởi vì say rượu chọc Duệ Vương gia tức giận, nàng liền xem rượu như mạnh thú hồng thủy. Thương Kỳ Nhiên, Tần Mộ Dao chỉ vào nam nhân trước mắt, lại cảm giác đầu một trận mê muội, người trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Sao lại có hai Thương Kỳ Nhiên? Không đúng, hình như là ba bốn. Sao đột nhiên nhiều Thương Kỳ Nhiên như vậy chứ? Chẳng lẽ là Tôn Ngộ Không chuyển thế sao? Thương Kỳ Nhiên nhất thời há hốc miệng, giống như có một giọt mồ hôi thật lớn theo ót hắn nhỏ xuống. Hắn không biết Tôn Ngộ Không là ai, nhưng thứ là duy nhất hắn biết là Tần Mộ Dao sai thật, hơn nữa sai không nhẹ. Buông vò rượu, Thương Kỳ Nhiên giữ chặt tay nàng, không ngừng vung, một tay ôm lấy nàng, thả người nhảy. Giây tiếp theo, hai người liền rơi trên mặt đất, Tần Mộ Dao lại vui sướng, giống như một tiểu hài tử, lại nói lại nháo, làm Thương Kỳ Nhiên dở khóc dở cười. Thương Kỳ Nhiên vội vã nghĩ làm sao để Tần Mộ Dao an tĩnh, nhưng không chú ý tới vài thân ảnh hướng bên này đến gần. Cuối cùng mấy người ở trên cầu gặp mặt. Mạc Thiếu Khanh cùng Tề Duệ nhìn đến Tần Mộ Dao trong lòng Thương Kỳ Nhiên, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng kỳ dị. Bọn họ sao lại ở chung, hơn nữa Thương Kỳ Nhiên còn ôm Dao Nhi. Kỳ Nhiên, nàng làm sao vậy? Mạc Thiếu Khanh lập tức tiến tới, cái động tác đầu tiên chính là từ trong tay Thương Kỳ Nhiên đem Tần Mộ Dao tiếp nhận, làm cho Tần Mộ Dao đứng thẳng không xong, tựa vào lòng hắn, cẩn thận đánh giá tình trạng Tần Mộ Dao. Lúc này, trong miệng Tần Mộ Dao không ngừng nỉ non, lời nói làm cho người ta không hiểu. Tần Mộ Dao từ trong tay chính mình rời đi, Thương Kỳ Nhiên trong lòng xẹt qua tia trống rỗng. Nàng bị say rượu. Lời Thương Kỳ Nhiên vừa nói, chợt nghe thấy Tần Mộ Dao kháng nghị. Ta không sai, ta làm sao có thể sai chứ? Ta xem nhất định là ngươi sai. Nữ nhân này, sai lớn như vậy, còn thể thống gì chứ? Tề Duệ mặt âm trầm đi tới, trong mắt lóe lên tia phẫn nộ. Thương Kỳ Nhiên ôm nàng làm cho hắn không vui. Hiện tại Tần Mộ Dao tựa vào trong lòng Mạc Thiếu Khanh càng làm cho hắn cảm thấy chói mắt. Nữ nhân này sao lại đột nhiên đưa tới nhiều ong bướm như vậy? Tần Mộ Dao mơ hồ nghe thấy thanh âm đáng ghét này, một đôi mi thanh tú cắt cao nhíu lại, từ trên vai Mạc Thiếu Khanh đứng lên, lão đảo tiêu sái đến trước mặt Tề Duệ. Ngươi! Đúng, chính là ngươi, Tề Duệ, đừng tưởng rằng ngươi là nhi tử hoàng đế thì có thể can thiệp tất cả mọi chuyện. Ngươi cách xa ta một chút, cút được bao nhiêu thì cút đi. Tần Mộ Dao chỉ vào mũi Tề Duệ, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn cường hôn, trong lòng liền không hiểu, khó chịu. Ngươi! Tề Duệ nắm chặt hai tay, phát ra tiếng vang kẽo kẹt, giống như đang ẩn nhẫn cái gì. Cút xa được bao nhiêu thì cút, nàng là người đầu tiên dám nói hắn cút. Tần Mộ Dao nhìn dáng vẻ hắn tức giận, tâm tình rất tốt. Đảo mắt nhìn về phía Thương Kỳ Nhiên, tươi cười trên mặt càng phát ra sáng lạng, lôi kéo cánh tay Thương Kỳ Nhiên. Đi, đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục uống rượu, không sai không về. Lời Tần Mộ Dao rơi xuống, Thương Kỳ Nhiên rõ ràng nhận thấy được trong mắt Tề Duệ nhìn hắn mang theo một cổ phẫn nộ thật lớn. Mà Mạc Thiếu Khanh rất ít thông qua ánh mắt biểu lộ cảm xúc, lúc này trong mắt cũng càng sâu không vui, trong lòng không hiểu ngẩn ra. Hứng thú của Mạc Thiếu Khanh đối với Tần Mộ Dao ở trên yến hội khất xảo, hắn liền đã nhận ra. Chính là hắn có thể cảm giác được giờ phút này Mạc Thiếu Khanh không chỉ là hứng thú đơn giản như vậy. Ba nam nhân giằng co mà Tần Mộ Dao lại bởi vì rượu, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, nàng chỉ cảm thấy giống như có một cỗ lửa nóng thiêu đốt thân thể, làm cho nàng phá lệ khó chịu. Tần Mộ Dao lôi kéo y phục của chính mình, nhất thời động tác của nàng làm cho thần sắc vài người khác nhau. Dao Nhi, đừng náo loạn. Trong đầu Mạc Thiếu Khanh nhanh hiện ra cảnh đẹp ngày ấy, trong lúc vô tình nhìn thấy, theo bản năng kéo lại y phục nàng, không hy vọng tốt đẹp của nàng bị những người khác thấy. Nhưng Tần Mộ Dao lại xem động tác của hắn trở thành cùng nàng chơi đùa, phát ra tiếng vui cười khanh khách. Đột nhiên nhìn đến cái ao dưới cầu, trong lòng đột nhiên vui vẻ, đẩy tay Mạc Thiếu Khanh nhảy người xuống. Giây kế tiếp, tiếng tẩm truyền tới, dưới ánh trăng trên mặt nước nở rộ một đóa bọt nước thật lớn. Dao Nhi, Tần tiểu thư, nữ nhân chết tiệt này. Ba thanh âm truyền tới, hoặc thân thiết, hoặc lo lắng, hoặc phẫn nộ. Nhưng là ngay sau đó, cùng với ba thanh âm rơi xuống nước, ba nam nhân không hẹn mà cùng nhảy vào trong nước, hướng Tần Mộ Dao bơi tới. Tần Mộ Dao vừa nhảy xuống nước, nước liền ập vào trong miệng nàng, cảm giác say vừa rồi đột nhiên thanh tỉnh vài phần, trong đầu đột nhiên cả kinh. Nàng đây là làm sao? Kỹ năng bơi của nàng vô cùng tốt, nhưng là làm sao có thể có cảm giác chết chìm? Giống như là không thể tin được vào chuyện này, Tần Mộ Dao cố gắng bơi ở trong nước, nhưng là càng là dãy dụa, toàn bộ thân thể càng chìm xuống lợi hại. Cứu mạng! Tần Mộ Dao kinh hô ra tiếng. Ba người nghe được thanh âm, cố gắng theo thanh âm bơi tới. Trong lòng Tần Mộ Dao ngập tràn lo lắng, nàng từ chỗ Tần phu nhân biết được từng tí một của Tần Mộ Dao trước kia. Tần Mộ Dao là không biết bơi, nghĩ đến đó, cả trái tim nàng càng thêm buộc chặt. Thật vất vả, Mạc Thiếu Khanh rốt cuộc tìm được Tần Mộ Dao, đem nàng đưa lên bờ. Tần Mộ Dao ói ra mấy ngụm nước, liền hôn mê bất tỉnh. Mau đưa nàng trở về phòng. Mày kiếm đèn rậm của Thương Kỳ Nhiên khóa chặt. Ba người nhìn nhau, Mạc Thiếu Khanh ôm Tần Mộ Dao rất nhanh hướng tới phòng cổ gia an bài, đi tới. An trí Tần Mộ Dao xong, ba nam nhân cũng không rời đi, không khí trong phòng nhất thời trở nên có chút quái dị. Kỳ Nhiên, sao huynh lại ở cùng nàng? Tề Duệ nhìn thoáng qua Tần Mộ Dao nằm trên giường, trong mắt hiện lên chút thâm thúy. Ngoài ý muốn, mặt lạnh ngàn năm như một của Thương Kỳ Nhiên không có một tia dao động nào, chính là thản nhiên nhìn Tần Mộ Dao. Hắn thật không ngờ có thể ở cổ phủ gặp được Tần Mộ Dao, cũng không có nghĩ đến Tần Mộ Dao lại giúp hắn giải vây, càng thêm thật không ngờ sẽ cùng Tần Mộ Dao ở nóc nhà uống rượu, hết thảy cũng không ở bên trong hắn đoán trước. Ngoài ý muốn sao? Mạc Thiếu Khanh giúp Tần Mộ Dao chỉnh chăn. Vừa rồi Thương Kỳ Nhiên nhưng đã ôm Dao Nhi say rượu, trong đầu hiện lên lần đó ở yến hội khất xảo. Thương Kỳ Nhiên nhưng là cùng hắn ở lúc Dao Nhi sắp ngã mà ra tay. Chuyện này giống như không giống tác phong làm việc của Thương Kỳ Nhiên. Thương Kỳ Nhiên đối với nữ nhân hướng đến lãnh đạm, trừ bỏ sư muội của hắn. Kỳ Nhiên, còn muốn uống một chén sao? Như có như không nhìn qua Thương Kỳ Nhiên. 3 tháng trước, Thương Kỳ Nhiên nghe được tin tức Phó Tầm Vũ cùng Cổ Cảnh Vinh định hôn ước, từng lôi kéo hắn say một đêm. Từ đó về sau, Thương Kỳ Nhiên liền càng thêm âm trầm, đối với người khác cũng càng thêm lãnh đạm. Hiện tại Phó Tầm Vũ gả nhập Cổ gia, tương đương là lại một lần nữa vạch vết sẹo của Thương Kỳ Nhiên rồi sát muối. Trong lòng Thương Kỳ Nhiên đột nhiên ngẩn ra, hiểu được Mạc Thiếu Khanh hào ý, tâm tình của hắn luôn trốn không được hai mắt lợi hại của Mạc Thiếu Khanh. Tề Duệ cũng đem được chú ý chuyển dời đến chuyện Phó Tâm Vũ thành thân. Uống một chén đi, bản vương nhân thật ra muốn nhìn rượu cổ gia này rốt cuộc có bao nhiêu sai lòng người, có thể làm cho nữ nhân này sai thành như vậy. Lạnh lùng liếc Tần Mộ Dao ngủ trên giường, trong lòng còn đang vì vừa rồi nữ nhân này kêu gào rất nổi giận. Mạc Thiếu Khanh cùng Thương Kỳ Nhiên liếc nhau, cũng không hẹn mà đồng thời nhìn về phía Tần Mộ Dao, trong mắt hiện lên thần sắc giống như chỉ có chính bọn họ có thể hiểu. Sau khi bọn họ rời đi, một thân ảnh từ chỗ âm u lộ ra ngoài, nhìn bóng dáng của bọn họ rời khỏi, trên mặt xinh đẹp dịu dàng xuất hiện từng vệt âm mưu. Mạc Yên trực tiếp đến bên giường Tần Mộ Dao, vừa rồi nhất cử nhất động của ba người một chút cũng không thoát khỏi mắt nàng, bao gồm Thương Kỳ Nhiên ôm Tần Mộ Dao, bao gồm ba người vì Tần Mộ Dao nhảy xuống nước, thậm chí còn bao gồm Thương Kỳ Nhiên cùng Tần Mộ Dao trên nóc nhà uống rượu, cùng chuyện Tần Mộ Dao tự xưng là nữ nhân của Thương Kỳ Nhiên. Hừ lạnh một tiếng, trong mắt nàng hiện lên một chút khinh thường. Tần Mộ Dao, thật không biết người rốt cuộc có mị lực gì, làm cho ca ca ta thay đổi, làm cho Tề Duệ thay đổi, hiện tại ngay cả Thương Kỳ Nhiên cũng bắt đầu chú ý tới người. Vẻ dịu ngoan nhu nhược ngày xưa trên mặt Mạc Yên đột nhiên trở nên dữ tợn, gắt gao nắm chặt cây trăm cài trên đầu vừa lấy xuống để ở trên khuôn mặt, làm cho nàng ghen tị vạn phần của Tần Mộ Dao nghiến răng nghiến lợi. Ta thật muốn cắt mặt của người, xem bọn họ còn có thể sẽ chú ý đến người như vậy hay không. Dứt lời, trong mắt xẹt qua một vệt sáng đèn tối, đang muốn dùng sức, tai lại đột nhiên dừng lại. Không, không được, cho dù hận không thể đem người thiên đào vạn quả, ta cũng không thể làm cho tay mình dính máu được. Trong đầu hiện lên một màn vừa rồi, nàng nhìn đến Phó Tâm Vũ. Nàng cũng không quên, nàng từ trong mắt nàng ta nhìn thấy không cam lòng, khóe miệng dương lên một chút ý cười. Có lẽ nàng ta sẽ trở thành quân cờ tốt nhất của mình. Mạc Yên ta nhất định sẽ là người cười cuối cùng. Tề Duệ là của nàng, ai cũng không đoạt được. Bìa quán, Tề Duệ hung hăng cầm văn hàm trong tay, vứt qua một bên. Mấy ngày nay, hắn gần như không thấy thân ảnh Tần Mộ Dao, nghe thuộc hạ truyền báo, nàng cả ngày đi theo Mạc Thiếu Khanh cùng nhau thị sát cửa hàng, trong lòng sinh ra nồng đậm không vui. Nàng đây là làm cái gì, đem chính mình trở thành chủ mẫu Mạc gia sao? Mà tùy tùng bên cạnh không một người, không nơm nớp lo sợ. Chủ tử tuy rằng bá đạo lại hiểu được nội liễm, rất ít đem cảm xúc biểu lộ ra ngoài, nhưng là trong khoảng thời gian này Duệ vương gia đột nhiên tức giận, đã muốn trở thành cơm bữa. Vài nô tài hầu hạ cũng theo đó mà gặp xui xẻo. Vương gia, bên ngoài giống như muốn mưa to, hôm nay còn muốn ra ngoài sao? Một tên tùy tùng thật cẩn thận hỏi. Thành Cẩm Tú là nơi lũ lụt bắt đầu, chỉ cần một chút mưa to, đại bộ phận đều đã mang đến lũ lụt nghiêm trọng. Tề Duệ hung hăng trừng mắt nhìn tùy tùng, đem chén trà trên bàn ném ra ngoài, bàn một tiếng vỡ vụn. Khi nào thì lại trêu chọc Duệ vương gia, nổi nóng như vậy rồi? Tần Mộ Dao tức giận bất bình, tiêu sái đi vào, thấy một phòng đầy đống hỗn độn, mi tâm hơi nhíu, ngữ khí cũng trở nên châm chọc. Tề Duệ nhìn thấy Tần Mộ Dao tiến vào, mắt ưng dường như hiện lên một luồng sắc bén, áp chế tức giận trong lòng, lạnh lùng liếc mắt một cái. Rốt cuộc chịu xuất hiện rồi sao? Tần Mộ Dao mới nhớ đến mục đích chính mình, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Duệ vương gia, ta không xuất hiện không được. Người cho người của người canh giữ bên ngoài phòng ta. Ta nhân là cầu xin có, đe dọa có, mới làm cho bọn họ đồng ý mang ta tới gặp ngươi. Ta chính là muốn hỏi Duệ vương gia một chút. Ngươi cho ta là cái gì? Phạm nhân sao? Tần Mộ Dao nhớ tới, liền giận. Hôm nay vừa ra khỏi cửa đã bị vài tên thị vệ ngăn lại, nói là Duệ vương gia hạ lệnh khiến cho nàng không thể ra ngoài. Thân thể Tề Duệ đột nhiên ngẩn ra, trong mắt xẹt qua một vệt sáng. Hôm nay nàng theo giúp ta tuần tra đường sông. Tuần tra đường sông? Này không phải chuyện của Duệ vương gia ngươi sao? Tần Mộ Dao hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không có thời gian rỗi cùng Tề Duệ, chỉ cần nhìn sắc mặt hắn liền làm cho người ta xúi quẩy. Ai biết lời nàng vừa nói, trên cổ tay liền truyền đến một lực đạo thật lớn. Dương mắt vừa thấy, rõ ràng chống lại tầm mắt sắc bén của Tề Duệ. Duệ vương gia, nàng cứ phải gọi ta như vậy mới thoải mái sao? Tề Duệ sống lớn. Không biết vì sao, nghe được Duệ vương gia từ trong miệng nàng, trong lòng không hiểu phiền chán. Nàng có thể vô cùng thân thiết gọi Mạc Thiếu Khanh là Thiếu Khanh, nhưng là gọi hắn là Duệ vương gia, chẳng những xa cách còn luôn mang theo bất mãn. Mi tâm Tần Mộ Dao nhíu lại. Hôm nay Tề Duệ có khác biệt. Đột nhiên Tần Mộ Dao dương khóe miệng. Ta đây gọi người cái gì có thể khiến người thoải mái đây? Gọi hắn là cái gì mới có thể làm cho hắn thoải mái? Tề Duệ giật mình, hiếp mắt. Duệ, nàng có thể gọi ta là Duệ. Lời hắn vừa hạ xuống liền đưa tới một trận cười khẽ của Tần Mộ Dao. Duệ, là ta nghe lầm hay là ngươi nói sai rồi? Quan hệ giữa bọn họ có thân thiết, có thể dùng xưng hô vô cùng thân thiết như vậy sao? Tần Mộ Dao nghĩ đến trước kia hắn nói nàng trèo cao Mạc Thiếu Khanh, ánh mắt lạnh lùng. Ta cũng không tưởng trèo cao ngươi, huống hồ chúng ta không có giao tình tốt như vậy. Nhất thời sắc mặt Tề Duệ một trận xanh một trận trắng, hai mắt hung hăng trừng mắt Tần Mộ Dao, trên trán nổi lên gân xanh, tay nắm cổ tay nàng cũng không tự giác dùng sức, giống như phải bóp nát nàng. Được lắm, nữ nhân này đường đường có cách làm cho hắn nổi bão. Trong mắt xẹt qua một vệt sáng ngoan độc, lôi kéo tay Tần Mộ Dao đi nhanh hướng tới ngoài cửa. Tần Mộ Dao lảo đảo theo phía sau, muốn giãy tay hắn, lại bất đắc dĩ bị Tề Duệ như phát điên. Nàng càng giãy, Tề Duệ càng tăng thêm lực. Đường đường là Duệ vương gia, chỉ biết ở trên thể lực bắt nạt tiểu nữ tử sao? Tần Mộ Dao giận dữ trừng Tề Duệ, lạnh lùng nói, chăm chọc trong giọng nói, không cần nói cũng biết. Nàng là tiểu nữ tử sao? Tề Duệ lơ đễnh hừ lạnh một tiếng. Hắn chưa từng thấy qua tiểu nữ tử nào như nàng, có thể đùa hắn đùa dẫn vòng vòng, có thể làm cho vài vị nam nhân vĩ đại của Tây Nhà Quốc đầu óc điên đảo. Tiểu nữ tử như vậy không khỏi cũng quá đáng sợ. Dứt lời, không đợi Tần Mộ Dao phản ứng, hai tay cố định eo nàng, mang theo nàng bay lên, cùng với Tần Mộ Dao một trận kinh hô, hai người đồng thời dừng phía trên một tuấn mã. Tề Duệ cầm chắc dây cương, hùng hăng kẹp bụng ngựa một cái, tuấn mã chạy như bay ra ngoài. Thành Cẩm Tú. Trong tủ lâu xa hoa nhất, Nhã Gian rất khác biệt, có hai nam nhân cẩm y hoa phục, tiếng Nhã Gian liền hàng huyên cùng nhau. Trên mặt cổ lão gia hiện lên tươi cười đầy lỗi đời, từ trong lòng lấy ra một chồng ngân phiếu thật dày, đặt ở trước mặt huyện thái gia. Vùng huyện lệnh, đây là tiền hoa hồng vật tư công trình của ngươi, mong vui lòng nhận cho. Vùng huyện lệnh nhìn ngân phiếu, hai mắt nhất thời sáng ngời, vươn tay đặt ở trên chồng ngân phiếu thật dày, nhưng là giây tiếp theo, độ sáng hai mắt ông nhất thời ảm đạm, đem ngân phiếu đẩy trở lại trước mặt cổ lão gia, thở dài. Ngân phiếu này ta không thể lấy. Tươi cười trên mặt cổ lão gia cứng đờ. Làm sao vậy? Phùng huyện lệnh đây là ngày ít, hay là đột nhiên trở nên thanh cao? Vậy người liền hiểu lầm, ta chỉ là một tên huyện lệnh, dựa vào bổng lộc gầy còm, làm sao có thể làm ta thỏa mãn? Người còn không hiểu ta sao? Từ thanh cao này không liên quan đến ta. Ta không thu, tự nhiên có nguyên nhân khiến ta không thể thu. Vẻ mặt Phùng huyện lệnh cao thâm, nói. Vậy người nói rõ ràng, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến người ngay cả ngân phiếu cũng không thu?

nhưng là trong lòng còn chưa kịp mừng như điên, liền bởi vì nhìn đến trên người nàng đỏ rực cả kinh, theo bản năng lập tức nhảy xuống, bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên người Tần Mộ Dao, đưa tay chạm đến trên vùng đỏ tươi. Dao Nhi, mau nói cho ta biết, nàng rốt cuộc làm sao lại bị thương? Hai mắt Mạc Thiếu Khanh buộc chặt, kích động bắt lấy hai vai Tần Mộ Dao, nhìn đến từ trên xuống dưới cơ thể nàng, lại không dám dùng sức quá nhiều, sợ hãi hắn không cẩn thận đụng tới miệng vết thương. Hắn muốn xác định Dao Nhi của hắn không có chuyện gì. Dao Nhi của hắn, Mạc Thiếu Khanh bị dục vọng chiếm hữu của chính mình làm cho hoảng sợ. Mạc Thiếu Khanh đối người đối chuyện hướng đến Lãnh Tình, chưa từng đem cái gì dính đến trên danh nghĩa của hắn, mà nữ nhân trước mắt này hắn lại khẩn cấp từ trong lòng muốn làm cho nàng trở thành của chính mình. Tần Mộ Dao bị nam nhân đột nhiên xuất hiện, đột nhiên hành động biến thành không biết làm sao, trong nháy mắt trở nên ngốc lăng. Mạc Thiếu Khanh, hắn làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Mau nói cho ta biết, nàng rốt cuộc bị thương ở chỗ nào? Không có được đáp án của Tần Mộ Dao, Mạc Thiếu Khanh lại hỏi ra miệng. Tần Mộ Dao ngẩn ra, bị thương ở chỗ nào? Không, người bị thương không phải nàng. Ngài tại vừa rồi, lúc tảng đá khổng lồ kia hướng nàng tới gần, tề dệ, lại ở lúc ngàn cân treo sợi tóc đẩy nàng ra, nàng rốt cuộc tránh thoát một kiếp, nhưng là chân tề duệ lại bị tảng đá nghiền qua, bị trọng thương. Thiếu Khanh, huynh đừng kích động, ta không sao. Tần Mộ Dao trấn an nói, rất ít thấy dáng vẻ mà Thiếu Khanh bối rối, trong khoảng thời gian ngắn có chút không thích ứng kịp. Vậy cái này... Mạc Thiếu Khanh nhìn trên y phục nàng đầy máu, đang muốn tìm kiếm nguyên nhân, chợt nghe đến thanh âm của Tề Duệ truyền tới. Dao Nhi. Thanh âm Tề Duệ mơ hồ, lộ ra không vui, giống như cực kỳ không hài lòng. Mạc Thiếu Khanh lại đến cướp đi tất cả lực chú ý của Tần Mộ Dao, không hề ẩn nhẫn đau đớn kịch liệt trên đùi truyền đến, đau đến phát ra tiếng. Tần Mộ Dao ngẩn ra, xoay người nhìn về phía Tề Duệ. Mạc Thiếu Khanh cũng nhất thời chú ý đến sự tồn tại của Tề Duệ. Hắn lúc này đang nằm trên mặt đất, trên đùi máu nguyên mảng to, trải qua mưa cọ rửa lại nhiễm đầy bùn đất. Này đều là máu của Tề Duệ. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua chút áy náy. Nếu không có Tề Duệ, hiện tại bị thương đổ máu nhất định là nàng. Mạc Thiếu Khanh đột nhiên hiểu, trong lòng bởi vì Dao Nhi không có chuyện gì, thở dài nhẹ nhõm, đồng thời lại bởi vì Hữu Hảo bị thương, cau mày trói chặt. Chính là liếc mắt, hắn chỉ biết Tề Duệ bị thương không nhẹ. Người còn có thể kiên trì hay không? Tần Mộ Dao ngồi xổm xuống, tay va chạm vào chỗ Tề Duệ bị thương, cũng không dám dùng sức. Ta không sao. Tề Duệ cố nén đau đớn, nhưng là thống khổ trên mặt lại tiết lộ hắn giờ phút này cậy mạnh. Hồi tưởng lại cảnh mạo hiểm vừa rồi, một khắc kia trong lòng hắn chỉ có an nguy của Tần Mộ Dao, thầm nghĩ làm sao để cho nàng không bị thương tổn. Thần là hoàng tử, hướng đến đều là dù có nguy hiểm cũng sẽ là người khác đỡ thay hắn. Từ nhỏ liền bị giáo huấn quan niệm sinh mệnh chính mình là quan trọng nhất. Vô luận ở nơi nào đều phải bảo hộ chính mình không bị thương tổn. Hắn thật không ngờ, tại một khắc kia, hắn muốn bảo hộ không phải chính hắn, mà là Tần Mộ Dao. Tề Duệ dãy dụa suy nghĩ, nhưng là đau trên đùi lại làm hắn kêu rên ra tiếng. Tần Mộ Dao theo bản năng đè thân thể hắn lại. Người đừng động! Cũng đã cái dạng này còn cậy mạnh sao? Quả nhiên không hổ là Duệ vương gia. Nghĩ đến hắn là vì cứu chính mình bị thương, ngự khí Tần Mộ Dao bình thản một chút. Phải đến biệt quán nhanh một chút, tìm đại phu mới được. Y theo một ít cấp cứu thường thức, hắn khả năng thương đến gần cốt. Sau này nếu mù quáng di động, vậy chỉ có thể làm thương thế Tề Duệ càng thêm nghiêm trọng. Lưu đó tìm hai cái cây nhỏ, đem chân của Tề Duệ kẹp lấy. Xoẹt một tiếng, Tần Mộ Dao kéo xuống một góc y phục của chính mình, cố định chân trái Tề Duệ thật tốt, chặt chẽ đem cây gỗ cùng chân hắn cột vào cùng nhau, động tác liên tiếp như nước chảy mây trôi, làm Tề Duệ cùng Mạc Thiếu Khanh xem trong mắt bất giác há hốc miệng. Tề Duệ cố nén đau đớn, không chớp mắt nhìn chằm chằm động tác của Tần Mậu Dao, chăm chú trong mắt nàng, làm cho trong mắt hắn hiện lên chút thâm thúy, giống như xuất hiện một tia ảo giác. Tần Mậu Dao cất đi địch ý đối hắn như vậy, càng làm cho hắn như đuôi mù. Nhất thời, hắn thích cảm giác như vậy, một ý niệm hiện lên trong đầu. Nếu Tần Mậu Dao cả đời có thể sử dụng thái độ như vậy đối hắn, thật sự là tốt biết bao. Nhưng là giây tiếp theo, trong đầu lại hiện ra tờ giấy khế ước. Hồn ước của bọn họ tuy rằng còn không có được Hiến Tông Đế cho phép, nhưng là nếu hắn đã muốn ký đại danh của hắn, quả quyết không có khả năng bội ước, trừ phi Tần Mậu Dao cũng đồng ý đem tờ giấy khế ước kia hủy mất. Tề Duệ bị kinh dị cho ý nghĩ của hắn, trong lòng đang chờ mong hủy đi tờ giấy khế ước kia sao. Giao Nhi, ta... Tề Duệ mở miệng, nhưng là mở miệng lại ra không biết nói từ đâu, trong lòng không hiểu phiền chán. Hắn đây là làm cái gì? Nếu hắn mở miệng, Tần Mậu Dao lại xem hắn thế nào? Tần Mậu Dao dương mắt chống lại tầm mắt hắn, mi tâm hơi hơi nhíu. Làm sao vậy? Rất đau sao? Ta sẽ nhẹ chút. Đây giống như là lần đầu tiên nàng đối xử với Tề Duệ hiền lành như vậy, làm Tề Duệ không khỏi lại xa vào dịu dàng khó gặp của nàng. Lúc tầm mắt hai người giao nhau hiện lên ở trong mắt Mạc Thiếu Khanh, trong lòng nhất thời như đã bị cái gì chặn lại, làm cho thở không nổi. Giao Nhi vừa rồi đối với Tề Duệ thật dịu dàng. Khôn khéo như Mạc Thiếu Khanh đương nhiên biết Tề Duệ không phải người sợ đau, huống hồ cảm xúc trong mắt hắn toát ra, làm cho Mạc Thiếu Khanh giống như nhìn ra chút manh mối. Vừa rồi hắn muốn nói lại thôi, là muốn đối Giao Nhi nói cái gì. Nhìn Tần Mộ Dao tập trung, đôi mắt thầm thúy càng trở nên thâm trầm, hai tay theo bản năng nắm chặt, trong lòng ý thức được nguy cơ tăng vọt trước nay chưa từng có. Thành Cẩm Tú, thư phòng cổ gia. Khuôn mặt cổ lão gia âu sầu đi qua đi lại không ngừng. Vừa rồi ông thu được tin tức Phùng huyện lệnh dùng bồ câu đưa tới, Tề Duệ đang ở khắp nơi điều tra chuyện vật tư công trình. Điều do lần này mưa to, sớm không tới, trễ không tới, cố tình ngay vào lúc này. Vật tư đầy đạp chất lượng không tốt, đương nhiên sẽ không chịu nổi một kích. Phụ thân, ta thấy người lo lắng quá mức. Ta nghe nói Duệ Vương gia bị trọng thương, nằm ở trên giường không xuống được, làm sao còn có thời gian thăm dò chuyện của chúng ta? Nhất định là người cùng Phùng huyện lệnh quá mức căng thẳng rồi. Người biết cái gì? Duệ Vương gia bị thương, nhưng là nghe nói bên người hắn có một nữ nhân tên là Tần Mộ Dao. Nữ nhân này không đơn giản. Cổ lão gia cau mày nói. Mưa to rơi hai ngày hai đêm, Thành Cẩm Tú lại gặp tai họa, những nơi gốc thấp như ngã tư đường gần như đều bị ngập. Mà Tần Mậu Dao lại ở thời điểm thích hợp thành công đem tất cả dân chúng chuyển dời đến nơi an toàn. Mà từ đó về sau, nàng lại bắt đầu toàn diện tra rõ nguyên nhân đê đập suy sụp, liền ngay cả Phùng huyện lệnh cũng bắt đầu cảnh giác, ông sao có thể không lo lắng được chứ? Một nữ nhân thôi, có thể làm được chuyện gì? Trong mắt Cổ Cảnh Vinh hiện lên chút khinh thường. Nếu thật sự là một nữ nhân mà thôi, vậy thì tốt rồi. Cổ lão gia thở dài, hiện tại ông cũng chỉ có thể cầu nguyện trăm ngàn đừng tra ra dấu vết gì để lại. Trong biệt quán tại đại sảnh. Tất cả mọi chuyện đều dàn xếp tốt lắm sao? Tần Mậu Dao uống một ngụm đại hồng bào thượng đẳng, vừa lòng gật gật đầu. Đều dàn xếp tốt, tất cả dân chúng gặp tai họa đều an trí thích đáng, hiện tại đang rửa sạch ngã tư đường, về phần tu bổ đê điều. Nam Tinh tỉ mỉ hồi báo tiến độ bên dưới.

nhưng vừa ngồi xuống chợt nghe thanh âm lạnh lùng của Tề Duệ truyền tới. Đem thuốc đưa cho Giao Nhi. Chuyện này... Mạc Yên kinh dị dương mắt, nhưng là giây tiếp theo lại ôn hòa cười nói. Tần tiểu thư mấy ngày nay bận bịu đủ việc, hẳn là vô cùng vất vả. Chuyện đút thuốc để cho Yên Nhi làm là được rồi. Đem thuốc đưa cho Giao Nhi. Tề Duệ cố ý cất cao thanh âm, mơ hồ lộ ra tia không vui. Mạc Yên bị hắn róng, trong lòng như bị đau cắt mà đau đớn, nhưng là lại mỉm cười như trước. Vâng. Dứt lời, xoay người, lúc đưa lưng về phía Tề Duệ, vẻ mặt tươi cười lại nhất thời trở nên dữ tợn, hùng hăng trừng mắt nhìn Tần Mộ Dao, cầm chén thuốc đưa vào tay nàng. Vậy làm phiền Tần tiểu thư. Tần Mộ Dao nhìn Mạc Yên biểu diễn trở mặt đầy đặc sắc, khẽ nhíu mày. Nữ nhân này trước mặt Tề Duệ nhưng thật ra rất biết diễn. Mạc tiểu thư nếu có chuyện mà nói, có việc thì cứ đi đi. Tần Mộ Dao đồng dạng cũng dương lên chút tươi cười. Diễn trò nàng cũng biết, kêu nàng ta đi ra ngoài là vì chính nàng không muốn cùng nữ nhân dối trá này ở chung một chỗ. Trên mặt Mạc Yên cứng đờ, trong mắt bắn ra hận ý càng thêm dày đặc, hướng Tần Mộ Dao gật gật đầu đi ra phòng. Nhìn bóng dáng Mạc Yên rời khỏi, trong lòng không khỏi thở dài. Tề Duệ mặc kệ là có tâm hay vô tình, lại làm cho trong lòng Mạc Yên đối với nàng càng thêm vài phần hận ý. Nhìn chén thuốc trong tay, nghĩ đến nguyên nhân hắn bị thương, nhún vai nhận mệnh ngồi ở mép giường, đem chén thuốc đưa đến bên miệng Tề Duệ. Thừa dịp còn nóng, mau uống đi. Động tác của nàng làm Tề Duệ ngẩn ra, hai hàng lông mày gắt cao nhíu thành một đường. Nàng không nên từng muỗng đút chính mình sao? Như là thấy rõ ràng ý hắn, Tần Mộ Dao quăng cho hắn cặp mắt trắng giả. Duệ vương gia không biết, một hơi uống sạch hết sẽ không đắng như vậy sao? Dứt lời, đem chén đổ, vì không cho thuốc chảy ra, Tề Duệ bị bất đắc dĩ một hơi uống hết, gần như trong thời gian chốc lát, một chén thuốc chỉ thấy đáy. Mắt Tề Duệ phát sáng. Quả nhiên, thuốc không đắng như hai ngày trước, tâm tình cũng giống như tốt hơn rất nhiều. Ban đêm, Tần Mộ Dao ngồi trước đài trang điểm, đang muốn thả tóc, đột nhiên một luồng ánh sáng chói mắt phản xạ đến trong mắt nàng. Trong gương đồng, sau lưng một tên hắc y nhân hướng nàng đâm kiếm tới, trong lòng đột nhiên cả kinh, Tần Mộ Dao theo bản năng tránh ra. Kiếm phong vừa vặn xẹt qua sợi tóc nàng, một chùm tóc đột nhiên rơi xuống. Ngươi là ai? Tần Mộ Dao nhìn hắc y nhân bịt mặt, trong mắt hiện lên vệt sáng âm trầm. Hắc y nhân cũng không trả lời, chính là cười lạnh một tiếng, hướng Tần Mộ Dao đâm tới. Ngay tại lúc nghĩ đến Tần Mộ Dao tránh không thoát, đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng len keng, kiếm trên tay hắc y nhân bị chết hẳn sang một bên. Giây kế tiếp, một bàn tay to bắt lấy cổ tay hắc y nhân, hùng hăng dùng một chút lực, kiếm trong tay hắc y nhân rơi xuống, phát ra âm thanh thanh thúy. Nam tinh, trong lòng Tần Mộ Dao vui vẻ. May mắn hắn tới kịp lúc. Hắc y nhân thấy tình thế không đúng, hùng hăng trừng mắt nhìn nam tinh, rất nhanh rời khỏi. Nam tinh đang muốn đuổi theo lại bị Tần Mộ Dao ngăn cản. Đừng đuổi theo, ta đã biết hắn là ai phái tới rồi. Tần Mộ Dao nhìn thanh kiếm, trong mắt hiện lên một chùm sáng lợi hại. Chuyện này là trong dự đoán của nàng, nhưng là không nghĩ tới bọn họ sẽ vội vàng hành động như vậy. Tần Mộ Dao nhặt kiếm lên, ánh mắt rơi trên thứ gì đó trên mặt đất, thuận tay nhặt thứ kia lên, đặt ở trong tay tỉ mỉ quan sát, mi tâm cắt cao nhíu chặt. Ba cây ngâm châm này rất quen thuộc, ta không phải ở nơi nào gặp qua chứ? Cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ trước kia, đột nhiên tia sáng vụt qua. Đúng, tên nam nhân đeo mặt nạ kia. Nhưng là ngâm châm này rõ ràng là nam tinh vừa mới bắn, là vũ khí đánh đến kiếm của hắc y nhân. Chẳng lẽ Tầm mắt sắc bén của Tần Mộ Dao bắn về phía Nam Tinh có chút đáp án, giống như sống động vô cùng. Tần Mộ Dao đi đến trước mặt Nam Tinh, tầm mắt lợi hại chạy trên người hắn. Nam nhân trước mặt này chợt nhìn không có cao lớn như nam nhân đeo mặt nạ, nhưng là nàng lại biết tại sao dưới một thân y phục mộc mạc che giấu một bộ thân thể cường tráng như thế. Tần Mộ Dao hơi ngẩng đầu, nâng tay che mặt hắn, chỉ lộ ra cằm cùng hai mắt, đánh giá hắn thật cẩn thận, như là đang tìm kiếm điểm giống nhau giữa nam tinh cùng nam nhân đeo mặt nạ. Nhưng là nàng xem hai hàng lông mày càng nhăn càng chặt, luôn luôn có một loại cảm giác kỳ quái, không thể nói rõ, giống lại không giống, thật giả, khó phân biệt. Cầm lấy ngàm châm trong tay, ba ngàm châm này nàng nhất định sẽ không nhận sai. Vừa rồi, nàng cẩn thận quan sát, rõ ràng phát hiện ở trên ngàm châm có khắc một loại hoa văn đặc biệt nhỏ, mà hoa văn này cùng với hoa văn nàng từng thấy trên ngàm châm của nam nhân đeo mặt nạ giống nhau như đúc. Thừa nhận Tần Mộ Dao đánh giá, nam tinh nhắm mắt, né tránh tầm mắt nàng, trong lòng run rẩy. Hắn không thể không thừa nhận, ánh mắt Tần Mộ Dao có tác dụng làm cho người ta kinh hãi. Nam tinh, người có chuyện gì cần phải nói cho ta sao? Tần Mộ Dao cất cao âm điệu, không chớp mắt nhìn chằm chằm nam tinh, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Nam tinh là người Nguyệt Cung, mà đêm nam nhân đeo mặt nạ lẻn vào Tần phủ, thái độ Tần Tấn nàng xem trong mắt, muốn nói hai người là cùng một người cũng không phải là không thể. Tiểu thư, người nên nghỉ ngơi. Ngày mai yến hội mời Phùng huyện lệnh cùng các thương gia Thành Cẩm Tú, còn cần người phải chủ trì. Nam tinh bình tĩnh như thường, khuôn mặt giống như không có chút dao động nào. Tần Mộ Dao giật mình, trong mắt xẹt qua chút giảo hoạt. Biểu hiện của nam tinh không khỏi quá trấn tĩnh. Trong đầu nàng hiện ra từng chút một về nam tinh. Khó trách lúc ở Nguyệt Cung hắn lại hỏi nàng có phải luôn tùy tiện thoát y phục của nam nhân hay không. Hiện tại nghĩ đến khả năng nam tinh là nam nhân đeo mặt nạ càng lúc càng lớn. Nhưng là lúc trước tìm được căn cứ chính xác, hoặc là hắn thừa nhận, nàng cũng không thể phán đoán lung tung. Đột nhiên vệt sáng xẹt qua đầu Tần Mộ Dao, trong lòng vui vẻ, khóe miệng nở rộ ra chút tươi cười, thưởng thức ngâm chăm trong tay, trong mắt xẹt qua chút giảo hoạt, nhìn nam tinh chậm rãi đi thong thả đến sau lưng hắn, vươn tay như có như không đụng vào sau lưng hắn, ở cùng vị trí nam nhân đeo mặt nạ bị thương vẽ vòng tròn. Nam tinh, đừng chuyển đề tài, ngươi là người thông minh, nhất định biết ta muốn nghe là cái gì. Động tác của nàng quả nhiên làm cho trên mặt từ trước tới nay đều ít có biểu tình rõ ràng của nam tinh cứng ngắc vài phần, nhưng là gần như trong nháy mắt, ngay tại lúc Tần Mộ Dao nghĩ hắn muốn tiếp tục phủ nhận, trong mắt nam tinh hiện lên một vệt sáng chói mắt, hít thở một hơi. Xem ra thân phận hắn là người đeo mặt nạ lại giấu không được. Đúng, vẫn là bị người phát hiện. Nam tinh quả thật chính là người đêm đó lẻn vào Tần phủ, nhận được Tần tiểu thư chiếu cố. Nam tinh tăng thêm ngữ khí ở hai chữ chiếu cố, rốt cuộc không còn là nam tinh, đối với chuyện gì cũng không để ý. Hắn tin tưởng nếu hắn giờ phút này không thừa nhận, Tần Mộ Dao chút sẽ không kiêng dè nam nữ khác biệt, nhất định sẽ không chút do dự cởi y phục hắn, tự nàng tìm kiếm căn cứ chính xác nhất để chứng minh sự việc. Quả nhiên là thế, bớt quá. Nếu ta đoán không sai, người tiếp cận ta là có mục đích. Tần Mộ Dao nhớ lại từng chuyện ở Nguyệt Cung, nam tinh là một người chuyện gì cũng phục tùng cung chủ Nguyệt Cung, làm sao có thể muốn giúp nàng rời khỏi. Đột nhiên đôi mắt nàng sáng ngời. Chẳng lẽ chuyện ta giết Ngân Xà, người cứu ta cũng là khổ nhục kế, mục đích là muốn được lòng biết ơn của ta, mềm hóa phòng bị của ta đối với người. Tần Mộ Dao nhìn nam nhân trước mắt, rất nhiều chuyện đều có thể giải thích hợp lý. Hóa ra mình thế nhưng không biết từ lúc nào tiêu sái bước vào cạm bẫy của bọn họ. Nam tinh giật mình, không phủ nhận. Nàng nói không sai, hắn tiếp cận nàng quả thật có mục đích. Nếu người đem nó trở thành báo đáp lần đó ra tay cứu giúp người, có lẽ sẽ tốt hơn. Báo đáp sao? Tần Mậu Dao cười khẽ ra tiếng. Nàng cũng không tin tưởng tên nam nhân đeo mặt nạ kia sẽ báo đáp nàng. Hắn hận không thể đem nàng băm thay thành vạn đoạn. Nếu điều đã cởi mở nói chuyện thì nói đi. Mất nhiều công sức như vậy, tiếp cận ta rốt cuộc có mục đích gì? Đây mới là chuyện nàng chú ý nhất. Viên ngọc lưu ly bảy màu. Vài từ cư nghị từ trong miệng nam tinh phun ra, hắn một chút cũng không kiêng dè. Tựa như nàng nói, nếu điều đã cởi mở nói chuyện, có một số việc hắn giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Tần Mộ Dao vừa nghe viên ngọc lưu ly bảy màu. Viên ngọc lưu ly bảy màu không phải cho cung chủ Lộng Nguyệt các ngươi rồi sao? Mì tâm Tần Mộ Dao hơi nhíu. Huống hồ trên tay nàng cũng không có viên ngọc lưu ly bảy màu. Viên ngọc lưu ly bảy màu tổng cộng có bảy viên, đó chỉ là một viên trong đó mà thôi. Nam tinh thản nhiên nói. Tần Mậu Dao áp chế tức giận trong lòng. Người đi Tần phủ cũng là vì cái gì viên ngọc lưu ly bảy màu kia sao? Nhưng là vì sao nàng cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ đều không thấy được Tần phủ có viên ngọc lưu ly bảy màu? Đúng, nam tinh hào phóng thừa nhận. Nhìn nữ nhân trước mắt cực lực ẩn nhẫn tức giận, hắn biết hắn đã muốn chạm đến điểm giới hạn của nàng. Nữ nhân này có được linh hồn không giống người khác, tự như nàng không chấp nhận được người khác uy hiếp nàng, càng không cho phép bản thân bị người khác lợi dụng. Ngươi nhưng thật ra hào phóng, ngươi cho rằng sau khi ta biết thân phận của ngươi cùng mục đích của ngươi, còn có thể mặc cho ngươi tiếp tục ở bên cạnh ta sao? Tần Mộ Dao dương khóe miệng, giờ phút này nàng hận không thể lại một lần nữa đưa miệng vết thương sau lưng hắn xé mở, làm cho hắn nếm lại cảm giác đau đớn khi đó. Nhưng là vẻ mặt nam tinh lại tự tin. Tiểu thư, ngươi sẽ không đuổi ta đi. Tần Mộ Dao nhìn tươi cười khó gặp trên mặt hắn, trên mặt anh tuấn tràn đầy tự tin, làm cho Tần Mộ Dao cả kinh. Còn không kịp tìm kiếm nguyên nhân, tay nàng đã bị nam tinh bắt lấy, bàn tay to của nam tinh vung lên. Giây kế tiếp, cánh tay tuyết trắng như ngọc của nàng liền bại lộ trong không khí. Tần Mộ Dao đảo mắt vừa thấy, rõ ràng thấy trên cánh tay có điểm đen như hạt đậu, làm nổi bật da thịt trắng nõn của nàng vô cùng rõ ràng. Ngươi! Tần Mộ Dao hung hăng trừng mắt nam nhân trước mắt, hiểu được sự tự tin của hắn từ đâu mà đến, nhưng là mình bị hắn hạ độc từ khi nào? Mục đích của ta chính là viên ngọc lưu ly, cũng sẽ không thương tổn người, hơn nữa còn có thể bảo hộ cho người. Nếu tiểu thư đồng ý, nam tinh về sau cũng là người hầu của người, hơn nữa cam đoan sẽ không để cho điểm đen mở rộng. Nam tinh cao giọng nói, chắc chắn Tần Mậu Dao sẽ không cự tuyệt đề nghị của hắn. Nữ nhân trí tuệ như vậy, am hiểu nhất chính là xem xét thời thế, biết mình nên làm cái gì. Sẽ không mở rộng sao? Nhưng là sẽ không biến mất phải hay không? Tần Mậu Dao hừ lạnh một tiếng, cố nén tức giận dưới lòng. Sau một lát, nụ cười lại lộ ra trên mặt nàng, mang theo một tia lạnh lùng, nghiêm nghị. Mong người nhớ kỹ nỗi đau đêm đó, người cũng cần phải cẩn thận. Ta không ngại tìm cơ hội cho người lại nếm thử cảm giác đó. Được rồi, người có thể xuống. Chuyện ngày mai mở tiệc chiêu đãi các thương gia, ta muốn không thể xảy ra chút sai sót. Nếu có vấn đề, người hầu là người cần phải chuẩn bị bị phạt cho tốt. Nếu là người hầu của nàng, như vậy nàng liền cẩn thận dùng. Nam tinh đã biết. Nam tinh nhắm mắt, che khuất ánh sáng chợt lóe, giống như lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, không dao động của ngày trước. Nam tinh rời đi, Tần Mộ Dao nhìn điểm đen trên cánh tay mình. Lần đầu tiên có người lặp đi lặp lại, nhiều lần uy hiếp nàng, được lắm, nàng nhớ kỹ. Nhạc kiếm dưới đất,

cẩn thận mặc vào cho nàng, mỗi lần đụng vào da thịt ấm áp của nàng đều khiến trong lòng hắn run rẩy. Chưa từng có nữ nhân nào khiến hắn mất khống chế đến như vậy, lại còn là nữ nhân đang ngủ. Mạc Thiếu Khanh nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn, khóe miệng dương lên chút cười khổ. Hắn biết chính mình đã hoàn toàn bị nữ nhân này nắm trong tay, nhưng lại vui vẻ chịu đựng. Biệt quán. Những thương nhân có uy tín, danh dự của Thành Cẩm Tú được mời đều tập trung ở đây, đều đang phỏng đoán mục đích thiết yến của Duệ Vương gia. Trên mặt Cố lão gia và Phùng huyện lệnh đều bao phủ mây đen, nghĩ đến sổ sách không cánh mà bay và vụ ám sát thất bại tối hôm qua, trong lòng bọn họ càng thêm bất an. Bữa tiệc hôm nay không chỉ đơn thuần là mở tiệc chiêu đãi. Lúc Tần Mộ Dao đi vào đại sảnh, đầu tiên nhìn thấy là vẻ mặt hai người đó, khóe miệng dương lên chút ý cười lạnh. Trò hay còn ở phía sau. Ánh mắt lời đãng dừng ở hai người phía sau Cổ lão gia, Phó Tầm Vũ và Cổ Cảnh Vinh. Không nghĩ rằng Phó Tầm Vũ cũng đến, nhìn thoáng qua Thương Kỳ Nhiên, lúc này hắn hé ra khuôn mặt lạnh lùng. Chỉ có khi nhìn về phía nàng, bắt gặp ánh mắt nàng, hắn liền lảng tránh. Tần Mộ Dao nhíu mày, nàng khiến hắn sợ đến vậy sao, trốn tránh nhanh như vậy. Lúc Cổ Cảnh Vinh nhìn thấy Tần Mộ Dao, hai mắt sáng ngời, nhưng giây kế tiếp trong lòng liền sinh ra nghi hoặc. Nàng không phải là nữ nhân của Thương Kỳ Nhiên sao? Mà giây phút Phó Tầm Vũ nhìn thấy Tần Mộ Dao, trên mặt hiện lên một chút cảm xúc phức tạp, ánh mắt tìm Khương Kỳ Nhiên, lại thấy tầm mắt Thương Kỳ Nhiên dính trên thân thể nàng ta, trong lòng nhất thời ngẩn ra. Trước đó chỉ cần nơi nào có nàng thì tầm mắt sư huynh đều đuổi theo nàng, nhưng hiện tại lại ở trên người nữ nhân khác, trong lòng dâng lên tia không cam lòng. Nàng độc chiếm sự chú ý của sư huynh hơn 10 năm, đột nhiên mất đi ánh mắt chăm chú của hắn, trong lòng khó chịu không nói nên lời. Mà vẻ mặt nàng không hề thoát khỏi tầm mắt của Mạc Yên, khẽ nhắm mắt, khóe miệng dương lên một chút ý cười, trong mắt xẹt qua tia tính kế. Nhận được sự tham gia của các vị thật hãnh diện, do Duệ Vương gia thân thể không tốt nên không thể dự tiệc, cho nên hôm nay sẽ là Tần Mộ Dao chiêu đãi các vị. Các vị mời ngồi. Tần Mộ Dao đứng ở vị trí chủ vị, nhìn quét qua một lượt các quý nhân Thành Cẩm Tú trong đại sảnh lễ phép chiêu đãi. Phó Tầm Vũ vừa nghe thần thế của nàng, Tần Mộ Dao, nàng chính là Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao không phải là vị hôn thê của Duệ Vương gia sao? Vậy vì sao lại biến thành nữ nhân của sư huynh? Chắc chắn rồi. Các thương nhân đều phụ họa, bọn họ cũng biết Duệ Vương gia là hoàng tử mà hoàng đế coi trọng nhất, trong tương lai 8-9 phần 10 là nắm giữ ngôi vị hoàng đế. Chuyện về nữ nhân Tần Mộ Dao trước mắt này bọn họ cũng đều nghe qua. Vương phi tương lai của Duệ Vương gia, nói không chừng sau này chính là hoàng hậu Tây Nhà Quốc. Tần Mộ Dao dương khóe miệng, rất vừa lòng với phản ứng của bọn họ. Tiệc rượu tiến hành như dự liệu, Tần Mộ Dao thủy chung cảm giác được có ánh mắt dính vào trên người mình không hề rời. Nương theo tầm mắt, rõ ràng thấy trong mắt Phó Tầm Vũ sát ý như có như không. Đây không phải thiếu phu nhân mới cưới về Cổ gia sao? Nói vậy tân hôn hẳn là vô cùng ngọt ngào. Tần Mộ Dao nhìn Phó Tầm Vũ, địch ý của nàng ta với nàng cũng quá lớn, trường hợp như vậy cũng không thu liễm một chút. Như có như không nhìn về phía Thương Kỳ Nhiên, lúc này hắn đang ngửa đầu uống một ngụm rượu trong tay. Phó Tầm Vũ giật mình, nữ nhân này đang nhắc nhở nàng đã không có tư cách có được sự chú ý của sư huynh sao? Hai tay nắm thành quyền, trên mặt dương lên chút ý cười, nhưng không trả lời vấn đề của Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao cũng không để ý, chỉ cần đừng lấy ánh mắt như vậy nhìn nàng nữa, vậy là được. Đạo mắt nhìn về phía mọi người, cao giọng nói. Hôm nay triệu tập mọi người, ngoại trừ muốn gặp gỡ tất cả, còn có một việc cần mọi người ủng hộ.

Tội hối lộ là nhỏ, nhưng một khi chuyện giao vật tư công trình kém chất lượng được tấu lên, đừng nói đến tài phú của cổ gia, ngay cả tính mạng cũng khó mà giữ được. Tuy rằng biết là nàng uy hiếp, nhưng vẫn phải cắn răng, nuốt máu mà dâng tiền. Tần Mộ Dao dương khóe miệng, chỉ thản nhiên cười, cũng không nói gì, một bộ mặt lạnh nhạt như mây trôi, giống như mọi chuyện nàng đều nắm trong tay. Cổ lão già thấy nàng không tỏ thái độ, hai tay nắm chặt thành quyền. Người khác không khỏi thở dốc vì kinh ngạc, đều không chớp mắt nhìn Tần Mộ Dao chằm chằm, phỏng đoán nữ nhân này còn muốn làm gì. Mặt khác, lại quyền 600 vạn lượng, chia cho dân chúng. Dáng vẻ cổ lão già bên ngoài khẳng khái, trong lòng lại chảy máu. Trong đại sảnh vang lên âm thanh nức nở. 10 triệu lượng cũng đủ xây dựng vài cái gia viên. Phụ thân, người... Cổ Cảnh Vinh cũng không chấp nhận nổi, không biết nói cái gì. Tần Mộ Dao rõ ràng là cố ý làm khó, chẳng lẽ cứ tùy nàng dâng lên không giới hạn như vậy. Cổ lão già sắc bén nhìn Cổ Cảnh Vinh, ý bảo hắn cầm miệng. Số ngân lượng này so với an nguy của cổ gia bọn họ không đáng nhắc tới, nhưng số lượng này cũng đã là giới hạn cuối cùng, không thể tăng thêm nữa. Tần Mộ Dao hiếp mắt, thứ nàng muốn không chỉ có từng này. Bưng chén trà, nhấp một ngụm, vẻ tươi cười thản nhiên trên mặt, không hợp với không khí xung quanh chút nào. Vẻ tươi cười vốn có của Mạc Thiếu Khanh cũng bắt đầu trầm xuống, mi tâm hơi nhíu. Cổ gia tuy rằng xuất thân từ thương gia, nhưng cũng là một gia tộc tôn sùng vũ lực. Cổ Cảnh Vinh là sư đệ của Thương Kỳ Nhiên, nếu Giao Nhi bức bọn họ nổi giận. Mạc Thiếu Khanh không dám tiếp tục nghĩ, cả người bắt đầu cảnh giác, nhìn chằm chằm Tần Mộ Dao không chớp mắt, chuẩn bị tùy thời nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ bảo vệ an nguy của nàng. Cổ lão già hít một hơi thật sâu, bàn tay để trên bàn đã ra hiệu cho Cổ Cảnh Vinh, nhắm mắt che khuất sát ý vừa chợt lóe. Nhưng sự bất thường của lão không tránh được hai mắt Tần Mộ Dao, ý cười trên khóe miệng càng lúc càng lớn. Ngay lúc nàng buông chén trà, một thân ảnh rất nhanh tiến tới, kiếm trong tay Cổ Cảnh Vinh trực tiếp kề vào sau ót Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao nhìn kiếm càng ngày càng sát ót, trên mặt không có chút kinh hoảng, ngược lại mang theo tia mừng thầm, chuyện càng ngày càng phấn khích. Phụ tử cổ gia từng bước tiêu sái bước vào cạm bẫy mà nàng đã lên kế hoạch, nàng nhất định sẽ cho bọn họ biết thứ mà nàng muốn không chỉ có ngân phiếu mà là muốn trừng phạt cổ gia. Ngay lúc mũi kiếm sắp đụng tới Tần Mộ Dao, nam tinh phía sau đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc chỉ mành treo chuông, kéo cổ tay Tần Mộ Dao, giày kế tiếp bảo vệ nàng phía sau mình. Hồng Anh, bảo vệ tiểu thư cho tốt. Nam tinh buông Tần Mộ Dao ra, trong nháy mắt xẹt qua một vệt sáng âm trầm, đón nhận thế công của Cổ Cảnh Vinh đang xông tới. Dao Nhi. Mạc Thiếu Khanh phản ứng trước tiên, sau khi xác định Giao Nhi không có chuyện gì, không chút suy nghĩ phi thân tiến tới, gia nhập cuộc chiến, cùng nam tinh đối kháng Cổ Cảnh Vinh. Trong khoảng thời gian ngắn, đại sảnh một phen hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn này có rất nhiều người chú ý đến người trong góc, Phó Tầm Vũ nhìn nữ nhân kia, trong mắt thoáng hiện lên nồng nặc sát ý. Mặc kệ nàng ta là vương phi tương lai của Duệ Vương gia hay nữ nhân của sư huynh, lúc này ả uy hiếp đến trượng phu của nàng thì chỉ có con đường chết. Trong lòng nàng ta đưa ra quyết định, trong tay bắn ra vài phi đao rời tay, rất nhanh đâm về phía Tần Mộ Dao. Mạc Yên lặng lẽ nhìn thấy hết thảy, khóe miệng dâng lên chút ý cười. Phó Tầm Vũ đã nghe theo lời nàng, quả nhiên dù là nữ hiệp cũng không chịu nổi công phu châm ngòi ly gián. Nhìn phi đao bay về phía Tần Mộ Dao càng ngày càng gần, trong lòng máu sôi trào, dường như đã nhìn thấy được hình ảnh Tần Mộ Dao ngã trong vũng máu. Nhưng giây tiếp theo, sự đắc ý của nàng lại đột nhiên cứng đờ, trong mắt hiện lên thần sắc bất đắc dĩ. Không, tại sao có thể như vậy? Giao Nhi, cẩn thận! Mạc Thiếu Khanh nhìn phi dao bay về phía Tần Mộ Dao, trong lòng đột nhiên ngơ ngác, nhưng cả người lại bị Cố Cảnh Vinh bám trụ không thể thoát. Tần Mộ Dao nhất thời cảm giác được một trận gió lạnh mạnh mẽ đánh úp về phía mình, nàng nhìn chằm chằm ngọn nguồn nguy hiểm, ý muốn chống lại đao phong lợi hại. Ngay lúc nàng muốn tránh không được, một thân ảnh cao lớn chắn ngay trước mặt, thân hình cẩm y rung lên. Thường Kỳ Nhiên thét lớn một tiếng, phi đao nhập vào ngực, cảm nhận được một trận đau đớn kịch liệt, trong lòng lại thoáng yên tâm. Ngay lúc vừa rồi, hắn theo bản năng chắn phía trước nàng, nhưng nghĩ lại tình hình lúc đó, hắn biết nếu hắn có thể suy nghĩ kỹ thì việc đánh bại phi đao là việc hoàn toàn có thể. Tần Mộ Dao cả kinh, theo bản năng tiến lên xem xét tình trạng của hắn, thấy máu tươi từ miệng vết thương chảy ra vẫn đang lan tràn, làm cho khối máu đen trước ngực kia càng ngày càng thâm đen, từng giọt máu đỏ thẫm nhìn rất ghê người. Thường Kỳ Nhiên, huynh có sao không? Hầu như toàn bộ thân đao đều đâm sâu vào trong thân thể, nàng không ngờ Thường Kỳ Nhiên lại cứu nàng, nhưng lại dùng phương pháp như vậy. Sư huynh, Phó Tầm Vũ như bị sét đánh, thật không ngờ sư huynh sẽ làm vậy. Vì sao? Hắn biết rõ thói quen của mình thích tẩm độc trên mỗi cây phi đao, một khi dính phải, nếu không có giải dược nhất định sẽ bị độc phát mà chết. Sư huynh tự nguyện chết vì nữ nhân này sao? Nhất thời ghen tị của Phó Tầm Vũ đối với Tần Mộ Dao càng thêm mãnh liệt. Móng tay Mạc Yên bấm sâu da thịt, vì sao Tần Mậu Dao có vận khí tốt như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần, luôn có người nguyện ý vì nàng chắn tai họa. Hết Tề Duệ giờ đến Thương Kỳ Nhiên cũng như vậy, vì sao chứ? Lửa giận công tâm, cảm xúc ghen tị và hận không ngừng tăng lên. Tần Mậu Dao nhìn Phó Tầm Vũ chống lại ánh mắt không tốt của nàng, ánh mắt lạnh lùng, nói: Người đâu? Đem nàng bắt lại cho ta. Tần Mộ Dao ra lệnh một tiếng, tất cả thị vệ giấu trong bóng tối đồng loạt xông lên. Cái này đều là do nàng an bài để ngừa bất cứ tình huống nào phát sinh, không nghĩ rằng có tác dụng lớn như vậy. Phó Tầm Vũ lòng tràn đầy không cam lòng, lúc phản ứng được thì người xem như đã bị bắt. Cùng lúc đó, Cổ Cảnh Vinh cùng Cổ Lão Gia cũng bị Mạc Thiếu Khanh cùng Nam Tinh đồng thời khống chế. Trong đại sảnh nhất thời khôi phục bình tĩnh, những tân khách khác nơm nớp lo sợ, nhìn thị vệ cũng không khỏi cả kinh. Vừa rồi nếu bọn họ tiếp tục phản đối lấy tiền, hiện tại bị bắt có thể chính là mình. Lúc này trong lòng bọn họ đều cảm thấy vô cùng may mắn. Hôm nay yến hội tới đây là chấm dứt, còn thỉnh các vị tuân thủ hứa hẹn, thực hiện việc quyên tiền. Ánh mắt lợi hại của Tần Mộ Dao lần lượt đảo qua mọi người, làm cho trong lòng mọi người xẹt qua cảm giác rùng mình. Những người đó đều ngầm hiểu, không ngừng gật đầu, sợ chậm một chút lại xảy ra chuyện gì khác. Trong đại sảnh, mọi người lục tục giải tán, Tần Mộ Dao nhìn Cổ Lão Gia, khóe miệng dương lên chút ý cười. Cổ Lão Gia, vì chuẩn bị ngân lượng liền giao cho phu nhân người đi làm. Biệt quán đồ ăn không tệ lắm, ta sẽ sai người mang cơm tới đúng giờ. Người đâu? Đưa bọn họ đi, hầu hạ thật tốt. Các người buông tay ra. Phó Tầm Vũ đột nhiên kêu ra tiếng, nhìn Thương Kỳ Nhiên nằm trên đất. Mặc dù hận hắn xem trọng nữ nhân khác hơn mình, nàng vẫn không đành lòng nhìn hắn chết. Đem phi dao có độc rút ra, giấy độc trên người ta. Tần Mộ Dao giật mình nhìn phía Thương Kỳ Nhiên, phát hiện khuôn mặt hắn trắng bệch, theo bản năng đến gần Phó Tầm Vũ, tay lần mò trên người nàng, rốt cuộc tìm được một bình sứ nhỏ bên hông, nhìn nữ nhân trước mắt bị hận ý trong mắt nàng dọa sợ. Ngoại trừ đêm trước, nàng cùng nữ nhân này chưa từng gặp lại nhau, nhưng sự hận thù trong mắt nàng ta lại dày đặc hơn một bậc. Nàng tin tưởng, nếu vừa rồi người trúng phi đao là mình, hiện tại nàng chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không còn. Thương Kỳ Nhiên ăn vào giải dược, đột nhiên giữ chặt cổ tay nhỏ của Tần Mộ Dao, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu.